Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1453, ngũ kiếp. Tô Dương cười nói, các ngươi hiện tại không phải cũng là phú bà sao? Khác đối với mình như vậy hà khắc, trên sinh hoạt qua tốt đi một chút mới là, Tề Thanh Từ cười nói. Sinh hoạt phương diện chúng ta qua được vẫn luôn rất tốt. Không cần thiết như vậy lãng phí. Tuy nhiên A Dương ngươi rất có tiền, nhưng cũng là tân tân khổ khổ kiếm được. Không thể tùy tiện dùng. Huống hồ bên ngoài còn có nhiều như vậy hài tử cần muốn trợ giúp. Ta muốn tích lũy tiền giúp bọn hắn. Tô Ngọc Nhã cười nói. Mỗi người có mỗi người sinh hoạt thái độ. A Dương, ngươi có thể đừng hy vọng ta cùng sứ men xanh giống ngươi như thế không đem tiền coi là chuyện đáng. Kể, Tô Dương nhún nhún vai nói. Không có cách, tiền quá nhiều. Tô Ngọc Nhã im lặng nói. Lời này thật kéo cừu hận. Tề Thanh Từ cười nói. Trên đời này đoán chừng tìm không ra cái thứ hai ngại nhiều tiền người. Nhiều tiền cũng là tùy. Hứng, đây là rất không giải sự tình. Tô Dương rất có tiền, cho nên mới có thể nuôi sống nhiều lão bà như vậy. Ba chén thiêu tiên thảo đưa lên bàn. Tô Dương bồi tiếp hai vị lão bà một bên uống và một bên nói giỡn. Bầu không khí tương đương chi hòa hợp. Nói, Tô Ngọc Nhã nói lên lịch luyện sự tình. Mấy ngày nữa, nàng đến mang học sinh đi bờ biển sát hải yêu. Sứ men xanh cũng phải đi. Cấp cao học sinh đều được cùng yêu thú khoảng cách gần tác chiến. Dạng này mới có thể nuôi dưỡng được chính thức chiến sĩ. Bờ biển rất nguy hiểm. Các ngươi nhất định muốn chuẩn bị đầy đủ. Lần này tới kinh đô ta cũng cho các ngươi mang chút lễ vật. Đều phóng tới khách sạn bên trong. Chờ lát nữa mang các ngươi đi lấy. Tô Dương đối hai nữ an toàn so sánh quan tâm. Cho nên phải làm đầy đủ chuẩn bị bảo đảm các nàng an toàn. Tô Ngọc Nhã vừa cười vừa nói. A Dương ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta cũng sẽ không cùng những cái kia cao giai hải yêu tiếp xúc. Chỉ là giúp quân đội làm một số việc nhỏ. Trường học là sẽ không để cho học sinh có chỗ tổn thương. Trên chiến trường cục thế thay đổi. Trong nháy mắt, nào có các ngươi muốn đơn giản như vậy? Tô Dương rất nghiêm túc nói, cao giai hải yêu hoạt động cũng không thụ khống. Các ngươi ngàn vạn không thể chủ quan, riêng là bờ biển, Tề Thanh Từ uống một ngụm đồ uống nói ra. Biết, chúng ta không biết làm loạn, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút mà thôi. Tô Dương nói, chiến trường cũng không phải cái gì địa phương tốt, các ngươi chỗ lấy chờ mong là bởi vì chưa từng nhìn thấy. Nếu quả thật nhìn thấy, cái gọi là chờ mong cảm giác sẽ rất nhanh biến mất. Không có cái gì chiến trường là mỹ lệ, chỗ đó đều đang chảy máu chết người. Kêu viên kêu thảm thú hống xác thối hôn nha. Tô Dương có thể không cảm thấy nơi đó có cái gì tốt chờ mong. Tô Ngọc Nhã nói, để học sinh đi gặp cũng tốt. Bọn họ về sau nhất định là muốn cùng yêu thú chính diện tương đối. Nếu như bây giờ không đi mở mang kiến thức một chút, về sau đến trên chiến trường rất có thể hội mất đi tính mạng. Tóm lại các ngươi cẩn thận chính là, biết, uống xong chúng ta đi làm gì nha? Đi shopping à, nhìn có cái gì kiểu mới? Được, hồn nhiên ngây thơ sứ men xanh đối ở chiến trường nguy cơ không? Thế nào để ở trong lòng? Tô Dương cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể vụng trộm phái người đi bảo hộ nàng và Ngọc Nhã. Đợi các nàng kiến thức đến chiến trường tàn khốc về sau, liền sẽ không lại đối chiến trường ôm bao lớn hy vọng. Buổi chiều, Tô Dương mang theo sứ men xanh cùng Ngọc Nhã đi trung tâm mua sắm. Dẫn các nàng nhìn y phục thay quần áo mua quần áo. Trong phòng thay quần áo, Tô Dương cũng không có thiếu chiếm tiện nghi. Buổi tối cũng là Tô Dương thiên hạ. Tô Dương mang theo Ngọc Nhã cùng sứ men xanh trở lại khách sạn. Sau đó đem các nàng thoát thành con cừu trắng nhỏ ôm đến trong ngực. Ngọc Nhã Mỹ ngực cùng sứ men xanh cặp đùi đẹp là hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Tô Dương quyết định muốn chơi cả một đời. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dương vì Ngọc Nhã sứ men xanh chuẩn bị rất nhiều thứ. Có pháp khí đan dược, mặt khác còn gọi phượng vệ tới trong bóng tối bảo hộ các nàng an toàn. Đợi đến trên chiến trường, các nàng an nguy có thể có được rất lớn cam đoan. Trên cơ bản chỉ cần không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đợi đến Tô Ngọc Nhã cùng Tề Thanh Từ đi theo học viện trên chiến trường. Tô Dương lại bồi xinh đẹp mỹ lệ nhỏ nữ tiếp viên hàng không Lục Vũ Đường chơi mấy ngày. Sau đó mới rời khỏi kinh đô, trở lại Lưu Tô Thành, kêu lên huyết phượng hoàng. Tô Dương chạy đến yêu thú xâm lâm bên trong tìm kiếm bảo bối đi. Hắn định cho Hương Hoa cùng Sước Ảnh luyện chế hai kiện pháp khí, lấy thuận tiện các nàng độ kiếp chi dụng. Tô Dương phát hiện đi ra ngoài vẫn là mang lên huyết phượng hoàng tương đối dễ dàng. Vô luận ở đâu đều không cần cân nhắc đỗ xe vấn đề. Huyết phượng hoàng hoàn toàn có thể tự mình tìm kiếm nghỉ lại chi địa. Lái xe lời nói rất không tiện, một số khu vực đặc biệt sẽ ảnh hưởng điện tử nguyên kiện dẫn đến xe hơi mất linh. Mà lại xe đua không có năng lượng về sau còn được ra ngoài thêm năng lượng. Nói tóm lại dùng lên không có huyết phượng hoàng như vậy thuận tiện. Trong nhà lời nói tạm thời là không cần lo lắng cái gì. Căn bản thì không ai dám đến Lưu Tô Thành nháo sự. Tô Dương thực lực siêu cường. Riêng là có tiến giai thái hy kiếm về sau càng là như hổ thêm cánh. Hắn trước kia không có đi bát giai yêu thú lãnh địa gây phiền toái. Nhưng lần này thì không giống nhau. Hắn chuyên môn gánh lấy bát giai lĩnh chủ cấp yêu thú xào huyệt sông. Nguyên nhân rất đơn giản. Đồ tốt trên cơ bản đều tại bát giai yêu thú trong hang ổ. Muốn luyện chế có thể đối kháng thiên kiếp pháp khí còn phải tại bát giai yêu thú trong hang ổ tìm. Tài liệu không thể, một kiếm nơi tay thiên hạ ta có. Câu nói này hình dung cũng là Tô Dương. Hắn không chỉ có ở trong game đánh boss, tại hiện thực thế giới bên trong cũng giống như vậy. Những cái kia bát giai lĩnh chủ cấp yêu thú tất cả đều đối với hắn tránh không kịp. Tô Dương quá mạnh. Bát giai yêu thú vừa đối mặt thì bị đánh bay, hoàn toàn tự do đào vong phần, nơi nào còn có công phu đi thẳng chính mình bảo bối có hay không bị cướp đi. Đinh, chúc mừng ngươi thành công vượt qua ngũ kiếp, đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên đến cấp 250. Thiên mệnh trò chơi, Tô Dương may mắn địa lần nữa vượt qua một kiếp, vượt qua đệ ngũ kiếp về sau. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên đến cấp 250. Đây cũng là một cái mốc lịch sử thức tăng lên, mang ý nghĩa hắn vũ khí cùng y phục đều có thể lên tới cấp 250. Trưởng thành không gian phi thường lớn. Đương nhiên rồi, cái này cần đại lượng điểm kinh nghiệm. Tô Dương có kinh nghiệm tinh linh, có thể vì hắn cung cấp 50% điểm kinh nghiệm tăng thêm. Đó là cái bảo bối tốt. Có thể vì hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đinh, sử thi quyển trục dung hợp thành công. Phát động duy nhất sử thi cấp liên tục nghề nghiệp nhiệm vụ cuối cùng nhiệm vụ tội ác chi thành. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn 5.000. Nhiệm vụ nội dung: tiến vào ma tộc Sơn Môn tìm tới tội ác chi thành tọa độ. Tìm hiểu ma thần tin tức. Sử thi quyển trục cũng gom góp. Nghề nghiệp nhiệm vụ phát động. Lại còn là cuối cùng nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế. Cần Tô Dương tiến vào ma tộc Sơn Môn tìm tới tội ác chi thành tin tức. Sau đó còn phải tìm hiểu ma thần tình huống. Nhiệm vụ độ khó rất lớn. Bất quá Tô Dương đối với cái này độ khó khăn không có khái niệm gì. Chủ yếu là hắn đối ma tộc cùng tội ác chi thành không có chút nào dài. Cho nên tâm lý không chắc. Mặc kệ. Tiên tiến ma tộc Sơn Môn nhìn một chút. Ma tộc Sơn Môn ở vào ma ảnh rừng rậm. Tô Dương trước đó tới qua ma ảnh rừng rậm. Cũng sẽ nhớ quay tọa độ. Muốn thông qua ma tộc Sơn Môn nhất định phải đầu tiên thu hoạch ma lực tinh thạch. Ma lực tinh thạch loại vật này tại ma ảnh trong rừng rậm có thể được đến. Giết chết ma ảnh trong rừng rậm quái vật về sau thì có tỷ lệ nhất định tuôn ra ma lực tinh thạch. Ma ảnh trong rừng rậm có một tòa nổi lơ lửng lục mang tinh truyền tống trận. Chỉ cần đem truyền tống trận rót đầy ma lực, trận đồ thì sẽ tự động khởi động, đem dưới đáy người chơi truyền tống ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.